Thâm Sơ, chương 11, góc truyện audio.com, edit, Vì Yên, beta, Ngư Nhi, dựng ngón giữa luôn kìa, hiểu hiểu, Khương Sơ ghét Hứa Đình Thâm đến mức đấy cơ mà. Đóng ngoặc vuông, Hứa Đình Thâm cũng không phải dạng vừa đâu, lần trước có phóng viên hỏi ông ý chuyện Khương Sơ, ông ý còn hỏi ngược lại Khương Sơ là ai. Đóng ngoặc vuông, vốn không quen mà, lần trước Khương Sơ cũng hỏi Hứa Đình Thâm là ai. Đóng ngoặc vuông, giả vờ không quen cũng là một loại tình thu đó, ngọt chết người. Đóng ngoặc vuông, fan CP cứ thích lừa mình dối người thế nhỉ. Lần trước cũng có fan CP cảm thấy CP của mình là chân ái nhưng kết quả một năm chẳng thấy hai người có tí liên hệ nào, biết được sự thật thì tan nát cõi lòng. Đóng ngoặc vuông, fan hâm mộ hai nhà còn phủi sạch quan hệ nhanh hơn cả chính chủ, fan CP lại xông vào khiến thanh bình luận vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng chiến trường chuyển từ trang chiếu sâu sang Weibo, fan hai nhà thi nhau bày ra chứng cứ quan hệ giữa hai người không tốt. Thứ nhất, lúc bên ngoài tung tin vịt Khương Sơ là bạn gái không công khai của anh, Hứa Đình Thâm đã nói tiêu chuẩn chọn vợ của tôi rất cao. Thứ hai, lúc Khương Sơ bị Hứa Đình Thâm chĩa mũi nhọn, phóng viên phỏng vấn suy nghĩ của cô, người trong cuộc lạnh lùng hỏi lại. Hứa cái gì Thâm cơ? Thứ ba, theo người quen tiết lộ quan hệ giữa hai người rất tệ, vì tránh né Khương Sơ mà Hứa Đình Thâm không bao giờ tham gia họp lớp. Bên kia fan CP cũng không chịu yếu thế, theo sát fan Only đưa ra chứng cứ quan hệ giữa hai người rất tốt. Thứ nhất, Hứa Đình Thâm đối xử với Khương Sơ và những người khác không giống nhau, vậy chắc chắn giữa hai người có gì đấy. Thứ hai, Hứa Đình Thâm chỉ mạnh miệng chứ chưa bao giờ thật sự xúc phạm làm tổn thương Khương Sơ. Thứ ba, Khương Sơ thừa nhận Hứa Đình Thâm rất hấp dẫn. Tất cả mọi người đều xôn xao, rốt cuộc quan hệ giữa Khương Sơ và Hứa Đình Thâm là thế nào? Quần chúng ăn dưa cảm thấy bằng chứng của fan CP không hề có sức thuyết phục. Đù showbiz nhiều ai chẳng biết nhiều fan CP cố chấp có khi Hứa Đình Thâm với Khương Sơ ghét nhau thật, gặp nhau là cãi nhau, bọn họ cũng cho là hai người ấy kết hôn sinh con. Đúng lúc này chẳng ai biết ai đã cắt ghép các đoạn ngọt ngào của hai người trong show thành một video rồi tung lên mạng. Mẹ ơi ngọt chết mất, chuyện này hot trong một khoảng thời gian là hết, tuy có liên quan đến Hứa Đình Thâm nhưng cũng không thay đổi được bản chất của người qua đường. Vì vậy các topic về quan hệ của hai người cũng không quá nổi, vẫn còn có rất nhiều người không biết gì. Khương Sơ xuống xe, Trần Niệm Niệm cầm hành lý giúp cô, đã bảo chị mang một ít thức ăn đi rồi mà. Cô hơi chột dạ, còn chưa kịp nói gì đã nghe Trần Niệm Niệm nói tiếp, cảm giác phải cầu xin đối thủ một mất một còn có sướng không? Khương Sơ nhíu mày, sướng quái gì? Về đến nhà, Trần Niệm Niệm lại giúp cô thu dọn đồ đạc, chị có thể nghỉ ngơi rồi, hai ngày nay chỉ có hoạt động với một nhãn hiệu thôi. Nhưng với Khương Sơ nghỉ ngơi chẳng phải chuyện tốt, cô nằm co quắp trên giường, ậm ừ lên tiếng. Ánh mặt trời chiếu qua bị lớp rèm chặn lại nên chỉ có ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên chiếc đùi trắng như tuyết của cô. Với cả chị Lật Diệp bảo chị phải giữ dáng đấy, đừng có ăn linh tinh. Khương Sơ dúi đầu vào gối giả vờ không nghe thấy, đúng lúc này điện thoại vang lên, người đại diện Lật Diệp gửi cho cô một tấm hình. Khương Sơ mở ra, đó là tất cả những gì cô ăn trong 3 ngày ghi hình, kể cả đồ uống, bên cạnh còn ghi rõ 100 gram chứa bao nhiêu. Góc truyện audio.com, calo, người phụ nữ này là ma quỷ à? Khương Sơ lăn nửa vòng trên giường, vừa nghĩ thầm may mà lúc mình ăn vụng không bị quay thì điện thoại lại có thông báo. Lật Diệp, chụp cân nặng của em cho chị. Mỉm cười, Khương Sơ hận không thể đập đầu vào tường, cuối cùng rưng rưng nước mắt chụp số cân cho Lật Diệp. Lật Diệp gửi lại một mặt cười cho cô, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Trần Niệm Niệm hả hê vô cùng, thế nên mới nói đồ của đối thủ một mất một còn không thể ăn. Khương Sơ gật đầu nhất trí, ăn vào là không có chuyện gì tốt hết. Trần Niệm Niệm nghĩ đến gì đó, chị thấy Hứa Đình Thâm thế nào? Khương Sơ bĩu môi, em hỏi chị vấn đề này đồng nghĩa với bảo chị nói xấu anh ta. Trần Niệm Niệm nhìn cô nửa ngày. Tuy đối với Hứa Đình Thâm, Khương Sơ vừa ghét vừa bất mãn nhưng vẻ mặt lúc kết thúc sâu lại hơi khác, liên tưởng đến chuyện xảy ra trong chương trình, Trần Niệm Niệm vô cùng lo lắng Khương Sơ bị sắc đẹp mê hoặc. Dù sao danh tiếng ông chồng quốc dân của Hứa Đình Thâm cũng không phải là giả. Giữa chị và anh ta thật sự không có gì, chị không thích anh ta. Khương Sơ trợn trắng mắt ghét còn không kịp, nhưng Trần Niệm Niệm càng nhìn càng cảm thấy không đúng. Căn cứ vào quan sát của em, tuy Hứa Đình Thâm rất ưu tú nhưng đề nghị chị cách xa anh ta, người như vậy chị không chịu nổi đâu. Trần Niệm Niệm vừa chơi điện thoại vừa nói, chị mảnh mai như thế, anh ta lại lưu manh như vậy, muốn chơi hỏng chị cũng không phải là không thể. Khương Sơ ho dữ dội, mặt cô đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận nói. Em nói bậy bạ cái gì đấy? Trần Niệm Niệm không hề thấy mình nói sai. Em nói nghiêm túc đấy, chị mà ở cùng một chỗ với người như anh ta thì chắc chắn sẽ bị ăn sạch sẽ. Chỉ cần chòng ghẹo một câu, đến một nơi hoang vắng là có thể lừa chị ngoan ngoãn lên giường với anh ta. Mặt Khương Sơ nóng như sắp nổ tung, cô đứng dậy che miệng Trần Niệm Niệm lại, tư tưởng của em có thể khỏe mạnh hơn được không? Em rất khỏe mạnh mà. Hứa Đình Thâm không phải người như vậy. Sao chị biết, yêu nhau hơn nửa năm, hai người nhiều lắm chỉ toàn nắm tay, số lần hôn nhau có thể đếm trên đầu ngón tay, nào có quá đáng như lời Trần Niệm Niệm nói chứ? Khương Sơ đỏ mặt đột nhiên hơi thất thần, đúng vậy, người bình thường đều nhận ra anh là người không thể kiềm chế được thế nên lúc đầu anh căn bản không hề yêu cô. Cô ý thức được bản thân đang mất mát nhưng không chịu nổi cảnh bản thân không có tiền đồ thế này. Trần Niệm Niệm thấy Khương Sơ bỗng trở nên uể oải, cô hất tay Khương Sơ ra đang định nói xấu Hứa Đình Thâm tiếp nhưng cuối cùng cũng thôi, nghẹn cả buổi mới nói ra được một câu, tóm lại, bé thỏ trắng nhất định phải rời xa lão sói xám, nếu không sẽ bị ăn đến mức xương cốt cũng không còn nữa. Nhưng lời nói của Trần Niệm Niệm cứ như là tiên đoán ngược. Chưa tới nửa tháng sau Khương Sơ và Hứa Đình Thâm lại gặp nhau ở buổi diễn tập Tết Trung Thu của một nhà đài. Huyệt thái dương của Trần Niệm Niệm nảy lên, cô nghiến răng, chẳng phải Hứa Đình Thâm thề sẽ không cùng khung hình với Khương Sơ à? Gần đây trúng gió gì thế này? Nhưng nghĩ lại, buổi tiệc Tết Trung Thu này là một cơ hội tốt, Hứa Đình Thâm chẳng thể vì Khương Sơ mà không xuất hiện được. Khương Sơ ngồi dưới sân khấu đang uống nước thì đến lượt Hứa Đình Thâm diễn tập. Thật ra buổi, góc truyện audio.com, diễn tập chỉ là hình thức có rất nhiều nhân vật không nghiêm túc hát nhưng Hứa Đình Thâm thì không như vậy, anh làm nghiêm túc hệt như đang biểu diễn thật. Anh mặc âu phục nghiêm chỉnh khác với bộ dạng thoải mái thường ngày, tay cầm micro nên hở một khoảng cổ tay trắng nõn, anh còn đeo một chiếc đồng hồ màu đen. Hứa Đình Thâm nghiêm túc ca hát càng làm nổi bật sự ưu tú của anh. Hứa Đình Thâm vẫn luôn nghiêm túc như vậy, dù bề ngoài không đáng tin cậy nhưng mỗi sự kiện đều vô cùng đúng mực. Không hiểu sao tim Khương Sơ đập càng ngày càng nhanh, cô giơ tay sờ đôi tai nóng bỏng của mình. Sau khi diễn tập có phóng viên phỏng vấn Hứa Đình Thâm, anh dừng lại, chỉ trong chớp mắt đã thoát khỏi hình tượng nhân vật trên sân khấu, nở một nụ cười lễ phép nhưng vẫn có phần vô lại. Một tay anh đút túi quần, cơ thể hơi nghiêng về phía trước để nghe rõ hơn, đôi mi cong vút hơi run rẩy, đôi mắt cong vừa đủ mê hoặc lòng người. Cô phóng viên suýt nữa quên mất vấn đề định hỏi, sắp tới thầy Hứa có nhận kịch bản gì không? Sau đó có lịch trình gì mới không? Dạo này vẫn đang chọn kịch bản, sau khi quyết định sẽ thông báo cho mọi người. Phóng viên lại hỏi thêm vài câu nữa, cuối cùng đột nhiên nói, tôi muốn hỏi một vấn đề mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm, bây giờ thầy còn độc thân không? Đã có người mình thích chưa ạ? Hứa Đình Thâm nhíu mày, cô chắc chắn đây là vấn đề người hâm mộ của tôi quan tâm. Người hâm mộ đứng bên ngoài nhìn màn hình, bọn tôi quan tâm lúc nào? Cô đừng có lấy danh đại diện chúng tôi hỏi linh tinh. Cô ta cười cười, ai chẳng biết thầy nằm trong top hút fan qua đường, là mơ ước của hàng vạn thiếu nữ chứ. Hứa Đình Thâm mù mịt, tôi không biết. Phóng viên, vì vậy Hứa Đình Thâm thành công lảng sang vấn đề khác nhưng phóng viên lại không biết xấu hổ nhắc lại, lúc gần đi cô ta còn không cam lòng, thầy Hứa có người mình thích chưa? Người mình thích á, có nhiều lắm. Hứa Đình Thâm hơi nghiêng người, nụ cười còn có phần cợt nhả, nhưng không bao gồm cô. Nói xong, anh quay người rời đi trước vẻ mặt kinh ngạc của cô gái. Khương Sơ đứng đó không xa, chưa kịp rời mắt đi thì đối mắt với anh, nụ cười trên miệng anh lại sâu hơn một chút. Khương Sơ vội nhìn sang chỗ khác, Trần Niệm Niệm đứng bên cạnh khẽ đẩy cô, tiểu Sơ Sơ, chị mà có ai kêu bằng một nửa Hứa Đình Thâm thì đã vào hàng top rồi. Khương Sơ, da mặt cô mà dày bằng một nửa Hứa Đình Thâm thì đã xưng bá thế giới rồi. Khương Sơ ném đồ trong tay cho Trần Niệm Niệm, cô ấy vội vàng giữ chặt cô lại, chị làm gì đấy? Khương Sơ tức giận, đi vệ sinh, lúc rửa tay lại không khéo gặp Hứa Đình Thâm, Khương Sơ nhìn bóng lưng anh qua tấm gương trước mặt, nhìn hai lượt thì chạm phải ánh mắt anh. Cô bỗng chột dạ, vội vàng cúi xuống, bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Lời phỏng vấn lúc nãy em có nghe thấy không? Khương Sơ không nghe rõ lắm, nghe được anh bảo anh thích cô phóng viên đấy. Hứa Đình Thâm liếm môi, xoay người lại, sao em không bảo anh thích em? Tại vận khí tôi kém, ồ, nhưng người năm đó bảo thích anh. Hứa Đình Thâm chậm rãi đến gần cô, không phải em à? Khương Sơ nghĩ nửa ngày cũng không ra, khó hiểu hỏi lại, tôi nói thích anh bao giờ? Đôi mắt đen như mực ấy như khóa chặt cô lại nhưng không hề có gợn sóng, anh bước về phía cô, giọng nói nhuốm màu trêu tức, chẳng phải em viết công thức toán để thổ lộ với anh à, giải ra là I love you. Cách chương.